Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thứ 165 tới cửa bái phòng, ngày mới vừa tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức liền vang lên, cũng mới 5 giờ, Cam Tây sáng sớm, Hừng Đông rất sớm mani chi chi bởi vì tự giác làm sai sự. Sợ ba ba không cao hứng, hai ngày này đều thực dính ba ba. Hôm nay cùng ba ba ước hảo một khối đi trên núi. Công viên một bên chính là liên miên không ngừng ngọn núi. Ba ba thực thích vào núi. Chi Chi cũng thực thích trong núi hoàn cảnh. Khi còn nhỏ chính là ở trong núi lớn lên. Bất quá bên này sơn không có bình khẩu thôn bên kia núi sâu đầu tiễu. Cho nên hai cha con lựa chọn một con ngựa, chuẩn bị cưỡi ngựa vào núi. Đồng thời còn tưởng đem nhị hổ cùng tiểu hoa cũng mang vào núi đi dạo. Dù sao cũng là tân địa bàn cũng muốn làm quen một chút. Bởi vì ở trong thành thị, ngày thường không dám thả bọn họ đi quá xa. Tuy rằng bọn họ đã bị dưỡng chín, sẽ không dễ dàng công kích người. Chính là rốt cuộc người khác không biết, bỗng nhiên nhìn đến như vậy quái vật khổng lồ, vẫn là thực đáng sợ. Lão Tú Tài cười tủm tỉm ở nhà nấu cơm mani hôm nay hắn chuẩn bị làm bánh bí đỏ. Lão Tú Tài thân thể còn rất ngạnh lãng, bất quá ngày thường đã không quá chính mình nấu cơm, cũng là làm trường học nhà ăn đưa lại đây. Nhưng là cuối tuần, Chi Chi trở về, nhất định là toàn tâm toàn ý làm các loại ăn ngon. Cơ hồ là đem chính mình một vòng ăn ngon ăn tất cả đều lấy ra tới. Cấp Chi Chi là mani cái này bánh bí đỏ, hắn liền cảm thấy thực hào, sẽ không dính nha, cũng nhai rất ngon, còn thực khỏe mạnh, ăn không nị, Chi Chi cùng Chu Mộc ở ăn mặt trên đều không quá kén ăn. Nhưng là lão Tú Tài thực chọn, hơn nữa hắn thực thích xem Chi Chi cùng Chu Mộc hai người thực nỗ lực ăn cơm bộ dáng. Ăn uống đều hào, công đạo bọn họ hai cha con sớm một chút trở về ăn cơm chưa? Hắn liền trở về thu thập bí đỏ. Chu Mộc hôm nay kỵ đến là thạch gáo. Rất lớn một con ngựa. Toàn bộ mông đều da đen nhèm. Mao thể tỏa sáng. Đầu cũng đặc biệt đại. Thể lực phi thường tốt một con ngựa. Cũng thích hợp leo núi. Chi Chi thuyền Đại Phong. Đại Phong vốn dĩ chính là một con thực có thể chạy mã. Một chút đều không thua ngựa được. Lại còn có dịu ngoan. Gần nhất Tiểu Phong trưởng thành. Tựa hồ có chút không kiên nhẫn ở bên người nàng đi theo. Nàng có chút mất mát bộ dáng. Chi Chi quyết định mang Đại Phong đi ra ngoài đi bộ một vòng. Nói không chừng tâm tình thì tốt rồi. Hai cha con cưỡi hai thất cao đầu đại mã. Phía sau đi theo một con lão hổ, một con rắn, tổ hợp có chút kỳ quái. Chậm gì gì từ trên cầu rời đi giữa hồ đào. Dọc theo đường đi có đường quá công viên vườn bách thú. Chi Chi nhìn bên trong héo héo lão hổ, héo héo con khỉ, tổng cảm thấy cảm giác không tốt lắm, hoặc là đem bọn họ thả chạy, hoặc là hảo hảo dưỡng bọn họ, như vậy nhốt ở lồng sắt, song sắt côn, tổng cảm thấy thực đáng thương. Theo chân bọn họ một so, nhị hổ mao quang tỏa sáng, thân thể là bọn họ gấp hai còn đại, nhìn uy phong nhiều, bên trong lão hổ, như là rớt mao đại chó hoang giống nhau. Lười biếng, nhìn đến nhị hổ đi ngang qua, cư nhiên chỉ là ngao một tiếng, liền lại nằm sấp xuống. Chu Mộc xem nữ nhi một đường dầu dĩ không vui, quan tâm hỏi, làm sao vậy, chính là cảm thấy bọn họ rất đáng thương. Nếu là ta bị nhốt lại, ăn không thể ăn đồ vật, nhất định sẽ chết. Chi Chi cao mày nói, đừng nói bậy. Như thế nào sẽ có người quan ngươi, Chu Mộc không thích nữ nhi trong miệng nói ra nói như vậy. Đi ngang qua vườn bách thú, lại đi ngang qua thành phiến vườn rau, còn có mục trường, sau đó mới là đi vào trong núi. Chi Chi cảm xúc tới mau đi cũng mau, ngồi trên lưng ngựa, nhìn xanh mượt mục trường, hoàng cam cam đất trồng rau, tâm tình lại thực mau hảo lên, một đường cùng nhị hổ ngươi truy ta đuổi thi đấu. Phía sau, Tiểu Hoa, tùy ý hoạt động một chút, liền chạy ra đi thật xa, tốc độ cũng không chậm, bất quá Tiểu Hoa không thích phơi nắng, bọn họ ở trên đường chạy, Tiểu Hoa luôn là ở bụi cỏ dưới tàng cây, chỉ nghe được ven đường phát ra sàn sạt xa tiếng vang. người khác có lẽ nghe sẽ có chút sợ hãi. Bất quá Chi Chi từ nhỏ cùng Tiểu Hoa một khối lớn lên. Quen thuộc nó thanh âm, Xà Lân cùng Thảo Diệp va chạm thanh âm, còn có thể trọng quá nặng áp sụp cỏ khô thanh âm. Cũng như là một khúc quen thuộc giai điệu nhạc nhẹ giống nhau. Công viên phụ cận sơn cũng không cao, cũng không đầu, cây cối lớn lên cũng không lớn, tương đối chỉnh tề, như là một khâu đất trồng rau giống nhau. Cưỡi ngựa tương đối phương tiện, một đường vần quanh chiều sơn thượng chạy, thực mau liền đến đỉnh núi. Tuy rằng so không được Bình Khẩu thôn sau núi sâu. Chính là ở Tây Hồ Thị tới nói đã là quanh thân tối cao sơn. Đứng ở đỉnh núi, toàn bộ Tây Hồ Thị đều có thể thu hết đáy mắt. Tầm nhìn thực hào, đỉnh núi phong cũng đại, thổi mã mau xoát xoát phiêu. Tới rồi trên đỉnh, Chi Chi cùng ba ba đều xuống ngựa, làm mã chính mình ăn cỏ đi bộ. Hai người xuống ngựa tư thế đều là giống nhau. Thập phần xoái khí xoay người nhảy xuống ngựa, hai cha con ăn ý cực kỳ. Vào sơn, không khí đều cảm thấy dễ ngửi lên, thật sâu hô hấp một ngụm, chỉ cảm thấy sở hữu không mau đều biến mất. Chu Mộc vẫn luôn có u tai tật xấu, ở trong thành thị thời điểm, cơ hồ là không có lúc nào là sẽ vang, ở trong núi liền thoải mái nhiều, cả người nhìn đều so ngày thường thả lỏng. Ba ba, ngươi xem này có nấm, có thể ăn sao? Chi Chi kinh hỉ chỉ vào một mảnh màu sắc và hoa văn cái nấm nhỏ. Vừa lúc là Tiểu Hoa đi ngang qua địa phương, ở cỏ khô phía dưới, bị Tiểu Hoa đuôi to đào qua, lộ ra tới, Chu Mộc nghiêm túc xem một hồi, chỉ vào bên cạnh một đóa xinh đẹp nhất đồ án nấm nói. Cái này không thể ăn, có độc. Chi Chi vì thế đem mặt khác nấm đều hái xuống dưới. Dư lại kia đóa xinh đẹp nấm mân ni, ba ba. Này đóa nấm thật là đẹp mắt, quá đáng tiếc. Chu Mộc duỗi tay ôm ôm khuê nữ đầu nói. Tuy rằng không thể ăn, nhưng là làm nấm, đây là một đóa thực thành công nấm, lớn lên đẹp, còn hiểu đến bảo hộ chính mình. Chi Chi cũng muốn học được bảo hộ chính mình. Chi Chi nghe được ba ba lại bắt đầu thuyết giáo. Thè lưỡi, ai, từ chính mình đi KTV trở về, hai ngày này nhìn đến bất cứ thứ gì. Ba ba đều có thể cùng chính mình liên hệ lên, yên tâm đi, ba ba, ta rất lợi hại, ta sức lực rất lớn, sẽ đánh quyền, còn sẽ phi đao, người thường đều lấy ta không có cách nào. Chi Chi có chút không để bụng nói. Trên thực tế từ nhỏ đến lớn, đánh nhau nàng cũng chưa thua quá, Chu Mộc lại sắc mặt ngưng trọng nói, quyền cước lại lợi hại, có thể so sánh đến quá thương sao? Ngươi xem lần này nhiều nguy hiểm ẩn đi, cảm giác ba ba lại muốn bắt đầu thuyết giáo. Vẫn là yên lặng tiếp tục đi tìm nấm, nói không chừng về nhà còn có thể làm ra ra giữa trưa làm tiên nấm canh uống. Chu Mộc cũng là không thể nề hà, tổng cảm thấy hận không thể cấp hài tử lộng một cái chân không vô khuẩn hoàn cảnh sinh hoạt. Chính là lại lo lắng như vậy hài tử trưởng thành không được. Một bên lo lắng một bên mâu thuẫn. Hai cha con một bên thải nấm một bên nói chuyện phiếm. Trên cây ngẫu nhiên có một tiếng điểu kêu, nhị hổ đã chính mình chui vào trong núi chạy loạn, Tiểu Hoa cũng không biết bò đi đâu vậy. Hai con ngựa dương dương tự đắc gặm hai khẩu thảo, ngẩng đầu nhìn sang thiên, hóng gió, giờ phút này, Lục Cẩm Tú đoàn người tới rồi Tây Hồ Thị lớn nhất thương trường Quốc Hoa Thương Hạ. Chuẩn bị mua một ít lễ vật tới cửa nhận lỗi. Lục Cẩm Tú trước kia là cao cao tại thượng Lục gia đại tiểu thư. Nhưng là đi Quảng Nam lúc sau, biến hóa phi thường đại, làm buôn bán, nên cúi đầu, cũng không có gì cùng lắm thì, có thể sử dụng đơn giản phương thức làm thành một sự kiện. Không cần phải làm phức tạp, kỳ thật ngày đó buổi tối sự tình, đổi rất nhiều người ý nghĩ, tìm cái lãnh đạo ra mặt áp một áp. Có lẽ liền dễ dàng đem công viên chung quanh mà lấy tới. Nhưng là Quảng Nam người ý nghĩ, lại là càng thuần túy người làm ăn ý nghĩ, tìm lãnh đạo tuy rằng phương tiện, chính là lại hậu hoạn vô cùng, bọn họ hiện tại có thể thông qua quan hệ tìm lãnh đạo hỗ trợ đem mà lấy tới. Về sau người khác có thể thông qua càng tốt quan hệ tìm lãnh đạo hỗ trợ đem mà lấy đi. Như vậy, trên thực tế chính là một cái không có trật tự hoàn cảnh. Làm như vậy, cuối cùng kết quả chính là mọi người đều không chiếm được chỗ tốt. Cho nên Lục Cẩm Tú bọn họ lại cảm thấy đem người đắc tội không tính chuyện xấu. Ngược lại là thành lập một loại liên hệ, Lục Cẩm Tú cái này chân chính kinh thành người đều có thể cúi đầu. Những người khác càng không cần phải nói, bọn họ ăn cơm uống rượu hi hi ha ha, làm việc thời điểm, lại đều thực nghiêm túc, cùng đại gia tương phản, ăn cơm uống rượu thực nghiêm túc, làm việc thời điểm lại hi hi ha ha chính là Tất Tiểu Nghiệp. Không nghĩ tới cô nghiêm túc cấp tiểu cô nương chọn lễ vật liền tính. Những cái đó thúc thúc nhóm cũng ở nghiêm túc chọn lễ vật. Đoàn người ở bao bao quầy chuyên doanh, còn có đồ trang điểm quầy chuyên doanh, còn có đồ ăn ngăn tủ trước mặt, nghiêm túc thăm hỏi, thích hợp 15 tuổi tiểu cô nương đồ vật, mua xong thiếu nữ hệ liệt đồ vật, lại đi đồ cổ thành, cấp mua lão nhân dùng kính viễn thị, trang trí ngọc thạch, Tất Tiểu Nghiệp rất tò mò xem đại gia mua đồ vật. Phát hiện chỉ có cấp lão nhân cùng kia tiểu cô nương đưa. Chính là bọn họ lại là muốn tìm ngày hôm qua tiểu cô nương ba ba. Lão Trần là Tất Tiểu Nghiệp gia gia Tất Nghiệp lớn mang ra tới. Lần này cũng coi như là đại biểu Tất gia tới Tây Hồ Thị đầu tư. Thấy Tất Tiểu Nghiệp bộ dáng, còn cấp nghiêm túc giải thích một lần, nhà bọn họ hẳn là không thiếu này đó. Cấp lão nhân hài tử mua lễ vật, đại biểu chúng ta thành tâm, càng dễ dàng làm người tiếp thu. Tất Tiểu Nghiệp tiền tiêu vặt nhiều xài không hết, cũng tùy tay chọn một cái điêu khắc con rắn nhỏ, còn rất sống động, hoa đốm muỗi, cũng không biết là dùng cái gì tài chất điêu. Lão bản miệng lưỡi lưu loát, nói thần trăng này trăng, cuối cùng hắn từ nhân ra ra giá 8.000, chém giới tới rồi 2.800, Tất Tiểu Nghiệp đều cảm thấy choáng váng. Không nghĩ tới chính mình lợi hại như vậy, nghe được lão bản một bên cấp chính mình trang đồ vật. Một bên lải nhải, các người Quảng Nam người quá sẽ làm buôn bán, một ép giá liền áp tới rồi phí tổn giới, một chút lợi nhuận không gian đều không cho lưu. Quá mệt, quá mệt, Tất Tiểu Nghiệp bị nói ngược lại có điểm thẹn thùng, đứng ở một bên nhấp miệng cười. Thiếu niên rốt cuộc vẫn là thiếu niên. Đại gia một khối đem lễ vật đặt mua hảo, cùng nhau chiều giữa hồ đảo đi, cũng không có kêu Liễu Trường Thành cùng nhau. Lục Cẩm Tú cảm thấy này Liễu Trường Thành nói lên Chu Mộc thời điểm. Tuy rằng là tự tán thưởng, nhưng là lại sẽ làm người nghe xong phản cảm. Vào trước là chủ làm người không thích Chu Mộc, đều là nhân tinh, hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác ra tới. Làm buôn bán, tuy rằng là vì ích lợi, nhưng là quá trình nhất định là chân thành. Đoàn người tới rồi giữa hồ đảo, đầu tiên là bị trước mắt cảnh trí cấp chấn trụ, thật sự là thế ngoại đào nguyên. Tây Hồ Thị bên này, ngày cao thiên nhiệt, khô giáo, một đường phi cơ lại đây, câu bi than hoang mạc như là muốn đem thành thị này vây quanh. Chính là nơi này lại là một bộ giang nam lâm viên cảm giác. Tiến công viên thời điểm, đã cảm thấy công viên cảnh sắc xinh đẹp, không hổ là Tây Hồ Thị lớn nhất công viên, đối bọn họ nguyên bản dự đánh giá đầu tư càng thêm xác định một ít. Sau đó thượng kiều thời điểm, liền có chút kinh diễm mân đi dưới cầu hồ nước xanh biếc, có thể nghe được dòng nước đánh sâu vào trụ cầu thanh âm. Xôn xao, tới rồi giữa hồ đảo cửa, nhìn hàng rào sắt bên trong, cỏ xanh mọc thành cụm, dã thú tự nhiên không nói. Bên trong cư nhiên còn có dưỡng mã, chính mình đoàn người đã đến, trước hết nghênh đón chính mình chính là một con tiểu bạch mã. Trên mông ót thượng có một khối tiểu đốm đỏ, chính là vẫn là xinh đẹp cực kỳ, đôi mắt ướt rầm rề nhìn bọn họ, có tò mò, có mờ mịt, xem bọn họ không có tiến vào. Tiểu mã cúi đầu, gặm một ngụm thảo, lại ngẩng đầu xem bọn hắn, cúi đầu lại gặm một ngụm thảo. Lại ngẩng đầu xem bọn hắn, đoàn người, một con ngựa, đối diện, trường hợp có chút khôi hài, lại có chút ấm áp cảm giác, ngày hôm qua ở Liễu Trường Thành nơi đó kinh ngạc cảm thán hắn kia phong thủy tốt lão Trần. Dùng sức nhìn chằm chằm tiểu mã, mà đối phong thủy lược thông ra lông ngô sơ lược tiểu sử là cảm thán nói. Giới mới là chân chính phong thủy hảo a, hảo mã hảo sơn hảo thủy hảo phong cảnh. Hết chương.